99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 101. Ganh đua so sánh tụ hội. A, nàng đằng sau cái kia là ai? Làm sao cùng bác gái giống như? Ha ha ha ha, ngươi cái này miệng làm sao độc như vậy a? Liền xem như sự thật cũng không nên nói đi ra a. Ngoặc kép chấm chấm, bị như vậy một dẫn đạo, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Liễu An An người sau lưng trên người. Một đầu ngang tai tóc ngắn, dùng một chút keo xịt tóc cố định thành một cái đẹp trai kiểu tóc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia một tấm vòng tròn lớn mặt mang lấy rõ ràng non nớt cùng nhu tình. Cùng cái này kiểu tóc có thể nói một chút cũng không liên quan. Mặc trên người, vừa nhìn liền biết vật phi phàm. Màu đen váy điểm kim cương vỡ. Thân trên là tinh xảo viền ren áo ngực. Nhưng là, vốn liền không da thịt trắng. Bị cái này quần màu đen một tôn. Rất giống là nông thôn đến nhà giàu mới nổi. Thổ, rất quê mùa, phi thường thổ. Tất cả mọi người chế nhạo lấy. Nhìn xem nữ nhân kia trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng đồng tình. Đây không phải là Lâm Uyển Đình sao? Ta làm sao nhớ kỹ nàng trước kia dáng dấp còn có thể a? Hiện tại, quả nhiên là nữ lớn 18 biến. Ha ha ha, cũng không phải sao? Nữ lớn 18 biến, trở nên chúng ta cũng không nhận ra. Ai, giống nhau là nữ nhân. Người ta Liễu An An càng ngày càng có khí chất, càng ngày càng đẹp. Cái này Lâm Uyển Đình làm sao? Đủ loại tiếng thảo luận không ngừng mà truyền đến cửa ra vào hai người mà thôi. Lâm Uyển Đình tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hai tay chăm chú bấm tay mình. Lúc đầu nghĩ bóp váy, nhưng là cái này váy quá mắc. Nếu như bóp hỏng, nàng liền chuyển tay bán đều không đáng giá. Liễu An An lại là cười đến 10 điểm sán lạn, yêu nhã lễ phép mà quay đầu đi, nhìn về phía Lâm Uyển Đình. Uyển Đình, còn đứng ngay đó làm gì? Đi vào trung A, cái gọi là họp lớp, bất quá là một cái cỡ nhỏ ganh đua so sánh hội sở thôi. Nói cái gì liên lạc đồng học tình cảm, trên thực tế cũng bất quá là vì nhìn xem ai trôi qua so với chính mình thảm. Ai lớn lên so bản thân xấu xí, từ đó thu hoạch được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Liễu An An chuyện đương nhiên mà đoạt được tất cả mọi người ánh mắt. Trên người một thân cạn quần màu lam, đưa nàng tôn lên càng xinh đẹp hơn tốt đẹp. Phó Lãnh Băng sửa sang trên đầu sợi tóc, cầm lấy một chén sâm panh, liền hướng về Liễu An An chạy đi đâu đi qua. Chỉ là, hắn vẫn chưa đi gần, liền bị mấy cái trước kia quen biết nam đồng học vượt lên trước. An An, thật đúng là đã lâu không gặp. Đúng vậy a, càng ngày càng đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy bọn họ, Phó Lãnh Băng vốn chuẩn bị tiến lên động tác ngừng một lát. Tức giận cực, xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Hắn thế mà bởi vì món kia phá sự cùng với nàng chia tay. Quá cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng ảo não thời điểm, đột nhiên nghe thấy chung quanh truyền đến một chàng thốt lên tiếng. Phó Lãnh Băng nhìn về phía cửa ra vào, trong mắt từng có rõ ràng kinh diễm. Màu đỏ rực lộ vai tiểu lễ phục, đưa nàng da thịt trắng như tuyết hoàn mỹ phụ trợ, thật dài gợn sóng cuộn rối tung trên vai. Trương Dương tình mỹ ngũ quan hơi mang theo nụ cười, cảm giác được bên trong kinh diễm thần sắc, thỏa mãn nở nụ cười. Trước tiên mở miệng, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Nhớ kỹ. Nguyên bản đứng ở Liễu An An trước người trong đó một cái nam sinh hô một tiếng, nhưng là rất nhanh liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Có chút lúng túng đỏ hồng mặt, cúi đầu. Phó Lãnh Băng nguyên bản không đuổi kịp cho Liễu An An zoom xe tiếc nuối tâm tình, lập tức trở nên khá hơn không ít. Bưng chén rượu liền đón Dư Lý Lý đi qua. Tình cảnh như vậy, thế nhưng là chọc tức Liễu An An. Nguyên bản nàng là nghĩ kỹ tức giận Phó Lãnh Băng, để cho hắn tự động yêu cầu cùng bản thân hợp lại. Nhưng là hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra một cái Dư Lý Lý. Quá ghê tởm. Có thể nàng không nghĩ tới là, càng chói lóa mắt, càng vượt quá đám người đoán trước. Còn tại đằng sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,